Thái cổ cuồng ma, chương 888, đồng tử, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đột như kỳ lai thanh âm để cho Tần Vũ nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước tình cảnh Tần Vũ xác định là dung nhập vào nơi đây sơn hồn bên trong. Nếu không, căn bản sẽ không có cái loại này không tên cảm giác. Có thể cuối cùng kia già nua cực kỳ thanh âm để cho Tần Vũ trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Có thể sau khi tỉnh lại, Tần Vũ lại có chút kinh nghi bất định. Hắn không xác định thanh âm kia là cạnh tranh đối với chính mình vẫn là cùng những thanh âm khác như thế vô tình nghe được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn độn sơn, có hay không đang hỏi ta? Chấm, Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định biến ảo. Cẩn thận hồi tưởng lại. Tần Vũ phát giác già nua cực kỳ thanh âm cùng trước nghe được những thứ kia gầm thét. Nói nhỏ bất đồng thanh âm này chính là trong đầu. Nếu quả thật là đang hỏi ta như vậy. Hỗn độn sơn nói là tu di không diệt thiên tử tàn hồn trong trí nhớ tòa kia mênh mông cự sơn. Đột như kỳ lai thanh âm để cho Tần Vũ hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Trong lúc nhất thời hắn không dám lần nữa đi thử cảm ngộ, rất sợ chạm tới nơi đây nhân vật mạnh mẽ hít sâu một cái. Tần Vũ nhìn về phía trước một mảnh bụi cây. Lại từ Mục Chiến Vân đám người nghị luận chúng phải ra. Hướng quỳ tiến vào trong bụi cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã có gần 20 ngày. Lại cảm ngộ một phen. Nhìn một chút có thể hay không cùng núi này hồn. Nếu có thể trao đổi. Ngày sau lại tới nơi đây. Có lẽ có thể thông qua sơn hồn tới cảm ngộ hồn đạo. Tần Vũ thần sắc âm tình bất định. Do dự hồi lâu. Tần Vũ dự định tiếp tục đi cảm ngộ sơn hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ lần nữa nhắm hai mắt lại. Định dung nhập vào sơn hồn bên trong. Không biết qua bao lâu, còn đắm chìm trong định lần nữa dung nhập vào sơn hồn bên trong, Tần Vũ đột nhiên cảm nhận được thiên địa đột nhiên không tên ông minh đứng lên. Hắn chừng mở cặp mắt, nghi ngờ nhìn bốn phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại thấy Mục Chiến Vân mấy người cũng toàn bộ đứng lên. Thần sắc kinh nghi bất định. Đã qua suốt 27 ngày có thể hết thảy đều gió êm sóng lặng. Bình tĩnh để cho bọn họ đều có chút rợn cả tóc gáy. Lúc này đột nhiên thiên địa nổ ầm đứng lên. Để cho bọn họ có dự cảm không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Mọi người trố mắt nhìn nhau rối rít nhìn về phía sâu bên trong phương hướng tiếng nổ. Các ngươi đang làm gì? Đang lúc này, một đạo non nớt quát lạnh âm thanh đột nhiên nổ tung. Chỉ thấy một tên ước chừng 6-7 tuổi đồng tử hiện lên một viên đại thụ che trời bên dưới. Đồng tử đầu rất lớn, rất nhiều cổ hổ đầu hổ não cảm giác. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng thân thể rất vạm vỡ. Mặc nguyệt nha bạch nạm vàng bên áo choàng, một đôi nồng nặc mày kiếm có chút véo lên, lại lộ ra một cổ vô thượng uy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghiêm cảm giác, động thủ. Mục Chiến Vân khẽ quát một tiếng, mặc dù không biết đồng tử là từ nơi nào đến, nhưng cảm nhận được đồng tử thân thượng hung thú khí tức hắn, không có chút gì do dự. Trực tiếp sử dụng một thanh kiếm lớn màu vàng óng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm này dài hơn một trượng, đạt tới rộng chừng một thước. Hai lưỡi vô cùng sắc bén. Thân kiếm chạm trổ rậm rạp chằng chịt đường vân. Những văn lộ này lại tạo thành từng chuôi nhỏ bé lợi kiếm. Nhìn thần bí cường đại. Ở nơi này cự kiếm sử dụng trong nháy mắt. Một đạo kim sắc lưỡi kiếm hạ xuống chém về phía kia dưới đại thụ đồng tử. Khiến cho người sợ hãi là không gian như tờ giấy. Trực tiếp bị một kiếm này phá vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cực đạo thánh tông mạch hệ rất nhiều. Nếu quả thật muốn phân, sợ rằng có thể phân ra gần trăm mạch, nhưng bởi vì đại đa số mạch hệ số người thưa thớt, cho nên, rất nhiều lúc cũng bị xem nhẹ. Nhưng ở cực đạo Thánh Tông nội môn có mạnh nhất cửu mạch. Kim thạch nhất mạch chính là một trong số đó. Danh liệt mạnh nhất cửu mạch thứ ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu muốn biết kim thạch nhất mạch, cần đem kim thạch hai chữ tách đi ra. Kim cùng thạch, kim giả, duệ vậy. Ở trên trời đất trong ngũ hành. Kim đại biểu sắc bén. Đại biểu vô kiên bất tồi. Mà thạch là dùng hồn như bàn thạch để hình dung. Đại biểu cố định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy thứ nhất, là được minh bạch kim thạch nhất mạch chỗ tinh túy. Không chỉ cần muốn vô kiên bất tồi lực lượng, còn cần một viên cố định tâm. Cho nên, muốn trở thành kim thạch nhất mạch đệ tử, độ khó cực lớn, cần đạt tới tim rắn như thép mức độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có như thế, kim thạch nhất mạch có mạch quy, phàm là kim thạch nhất mạch đệ tử cả đời chỉ có thể ngộ một loại đạo. Về phần loại nào đạo, không có quy định, nhưng có hạn chế, phải là ở 10 loại đạo trung tiền chọn một loại, mà 10 loại đều là lấy công kích danh hiệu, chính là bởi vì kim thạch nhất mạch điều kiện quá mức hà khắc. Cho nên kim thạch nhất mạch số người ở mạnh nhất cửu mạch bên trong hạng cuối cùng. Nhưng số người tuy ít, có thể mỗi vị kim thạch nhất mạch đệ tử người đều là cực đoan kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì ở cố định tín niệm chống đỡ dưới, chỉ ngộ được một loại đạo kim thạch nhất mạch đệ tử. Tại chỗ ngộ chi đạo thành tựu thượng so với người khác cao hơn liền. Có thể nói, đây mới thực là kiếm tẩu thiên phong nhất mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Mục Chiến Vân mặc dù đang đệ tử khảo hạch lúc chính là kim thạch nhất mạch hàng ngũ tử. Có thể những năm gần đây, hắn thân kinh bách chiến. Xuất thủ chính là chí mạng. Một kiếm này bổ ra, uy lực hung cực kỳ. Nếu đồng tử không tránh né, chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, đoán thể nhất mạch liệt trùng cả người nở rộ uy chi ý. Hai tay của hắn ngưng tụ thành quyền trong cơ thể bộc phát ra tiếng hổ gầm. Biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại hắn biến mất trong nháy mắt. Vô số đạo quyền kính giống như từng đạo vẫn thạch như vậy đập về phía đồng tử. Mà Từ Lân đám người đều là phòng bị. Cũng không có tham dự chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đồng tử rít gào lên tiếng. Hắn thân thể lắc lư một cái muốn tránh. Nhưng đã không kịp. Một đạo kim sắc lưỡi kiếm đem bao trùm. Ủng ủng. Một đạo nổ tung tiếng đột ngột nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng tử trong cơ thể có nào đó cường đại phòng ngự tiên binh. Ở mặt sắp tử vong nguy cơ lúc tạo thành một màn ánh sáng đem bao phủ. Ở màn sáng này hiện lên trong nháy mắt. Chí cường lực lượng phải đem màn sáng này chia ra làm hai. Toàn bộ màn sáng hướng hai bên kịch liệt hỗn loạn. Mơ hồ có thể thấy một đạo kim sắc lưỡi kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nơi này nhất kiếm chấn đồng tử khí huyết sôi sùng sục. Phun ra một ngụm tiên huyết lúc. Liệt trùng công kích cuồn cuộn quyền kính phảng phất vẫn thạch như vậy đập lên ở nơi này đồng tử màn sáng trên. Rầm rầm rầm, bốn phương tám hướng hung quyền kính trong nháy mắt đem màn sáng này đẩy về phía sôi sùng sục. Mặc dù có màn sáng hộ thể, có thể đồng tử bị cường lực đo chấn cả người khí huyết sôi sùng sục. Máu tươi từ trong miệng xông ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liệt trùng tính cách thẳng lại nóng này, có thể một thân lực lượng đăng phong tạo cực, cực đoan kinh khủng. Mà quyền kính lực đạo còn chưa tan đi đi. Mục Chiến Vân cự kiếm lần nữa đánh tới. Mà lần này, nhất kiếm lại lôi kéo trăm trượng kiếm mang. Nhất kiếm hạ xuống, lại kèm theo không gian thành phiến sụp đổ một kiếm này. Phảng phất hàm chứa khai thiên tích địa lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. truyencuatui vn ủng ủng ping. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất kiếm hạ xuống trong nháy mắt, bao phủ đồng tử màn sáng đột nhiên vỡ nát, mà sau đó liệt trùng hiện lên đồng tử trước mặt, sắc mặt lạnh giá, giơ lên hai cánh tay đột nhiên nâng lên đầu búa như vậy, hai quả đấm chán sáng lên muốn hướng đồng tử đầu đánh tới. Dừng tay, một đạo chợt quát tiếng đột ngột nổ tung, Tần Vũ thân thể trong nháy mắt hiện lên đồng tử trước mặt. Ở liệt trùng đánh tới đang lúc, đem đồng tử lui về phía sau kéo một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm, liệt trùng hai quả đấm đụng nhau, lực lượng cùng lực lượng xuôi ngược bộc phát ra vang lớn giống như xuân lôi như vậy vang dội chân trời. Ngươi làm gì? Liệt trùng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ quát lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách đó không xa Mục Chiến Vân, Từ Lân, Hơn Tự Minh đám người đều là kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ. Bọn họ lại không có phát chóc đến Tần Vũ tốc độ. Làm sao có thể? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hẳn là trước không chú ý đi. Ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trong lòng bọn họ đều là nghĩ như vậy đến. Hắn không thể chết được. Tần Vũ đem đồng tử kéo ra phía sau, nhìn chằm chằm liệt trùng thấp giọng nói. Hắn không thể chết được. Nơi này khi nào là ngươi nói coi là? Cút ngay cho ta. Chấm. Liệt trùng lạnh rên một tiếng, thân thể hiện lên Tần Vũ trước mặt, tay phải hướng Tần Vũ đảo qua định đem Tần Vũ tảo khai, mà tay trái là nắm chặt thành quyền phá không đánh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.